Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1245 Linh Hào Người Bệnh 17. Chương 1245 Linh Hào Người Bệnh 17 đáng tiếc còn không có bất luận cái gì tiến triển. Hộ sĩ Trạm đã bị xâm nhập, đối với tóc dài nữ nhân cách nói Hạ Tịch nhưng thật ra không có hoài nghi, ở nàng cùng Diệp Không Thanh tìm khởi động máy mật mã thời điểm, nàng vẫn luôn âm thầm chú ý này mấy cái hộ sĩ, phản ứng, thời gian dài như vậy. Này mấy cái hộ sĩ, đều chỉ là chú ý nàng cùng Diệp Không Thanh hành động. Nhưng lại không có cường điệu nhìn về phía nào đó vị trí quá, nếu bọn họ rõ ràng khởi động máy mật. Mã đặt ở nơi nào? Tổng hội cố ý vô tình mà chú ý cái kia vị trí mới đúng, cho dù có một hai cái người chơi có thể làm được không cho chính mình chú ý nơi đó. Nhưng không có khả năng tất cả mọi người có thể làm được, đặc biệt là ở lo lắng đồ vật bị tìm được. Dưới tình huống, rất nhiều người đều sẽ có theo bản năng phản ứng, nhưng là những người này đều không có cái gọi là theo bản năng phản ứng. Vậy cơ bản có thể chứng minh bọn họ xác thật không rõ ràng lắm khởi động máy mật mã rốt cuộc giấu ở nơi nào, liền ở ngay lúc này. Đã ở bên ngoài quan sát đã lâu lông xanh rốt cuộc nhịn không được thấu lại đây, hắn tham đầu tham não mà đứng ở hộ sĩ Trạm ngoài cửa nhìn về phía bên trong. Nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch, ngươi còn không có tìm được khởi động máy mật mã sao? Hắn nhìn đã lâu, hai người kia vẫn luôn không có mở ra máy tính. Hẳn là còn không có tìm được mật mã, khoảng cách hai người kia đem hộ sĩ Trạm môn chém chạy đến hiện tại đã qua đi hai cái giờ thời gian. Trong lúc có không ít phụ cận phòng bệnh người chơi nghe được động tĩnh ra tới xem xét tình huống, tuy rằng xuất phát từ an toàn suy xét đại đa số người đều chỉ là ở nơi xa quan sát. Nhưng như vậy làm đông đảo người chơi nhìn chằm chằm vào. Cho dù mặt khác người bệnh không rõ ràng lắm, bác sĩ hộ sĩ tập thể nhiệm vụ. Cũng biết hộ sĩ Trạm trong máy tính có mọi người đều yêu cầu tư liệu, thời gian kéo lâu lắm. Liền khả năng diễn biến thành tập thể tranh đấu. Kia tình hình liền quá phức tạp, ở tìm ra, linh hào người bệnh, chuyện này thượng. Sở hữu người chơi chi gian đều là cạnh tranh quan hệ. Ai sẽ không hiếm lạ kia 50 vạn tích phân đâu. Ai trước nắm giữ về, linh hào người bệnh, manh mối. Ai liền có lớn hơn nữa tỷ lệ được đến 50 vạn tích phân. Này lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, nếu Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vẫn luôn tìm không thấy khởi động máy mật mã, những cái đó ở nơi xa âm thầm quan sát người, liền có khả năng an không chịu nổi muốn hành động, tương so với bị người chơi khác giành trước được. Đến trong máy tính tư liệu, Lông Xanh vẫn là càng hy vọng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh được đến. Như vậy hắn còn có cơ hội phân một ly canh. Ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lúc sau đi xem xét tư liệu nội dung, rốt cuộc phía trước Hạ Tịch lời. Nói không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Chỉ cần hắn không thêm phiền cũng đừng hy vọng hai người bọn họ giúp hắn. Bọn họ là sẽ không ngăn cản hắn xem tư liệu, nếu là những người khác được đến tư liệu nói. Làm không hảo sẽ đang xem xong tư liệu lúc sau liền trực tiếp hủy diệt. Làm chính mình trở thành duy nhất khả năng tìm được linh hào người bệnh người, Hạ Tịch bất thời. Giờ nhìn thoáng qua có chút sốt ruột Lông Xanh. Còn không có tìm được, liền lớn như vậy điểm địa phương. Phiên hai cái giờ còn không có tìm được. Lông Xanh nhịn không được thúc giục. Người tốc độ này cũng quá không được, ngươi cứ như vậy cấp làm gì. Hạ Tịch cũng không tức giận. Chỉ là buồn cười mà nói. Liền tính tìm được rồi khởi động máy mật mã. Người cũng không cơ hội cái thứ nhất xem trong máy tính tư liệu, Lông Xanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kia cũng so để cho người khác được đến khởi động máy mật mã hảo, sau đó hắn lại đối Hạ Tịch nói. Người đừng quên, nhà này bệnh viện tổng cộng có 3 tầng lâu. Mỗi tầng lầu đều có một cái hộ sĩ Trạm cùng một cái bác sĩ văn phòng. Người nếu là vẫn luôn ở chỗ này tìm không thấy khởi động máy mật mã. Khả năng người khác liền đuổi ở ngươi phía trước, ở địa phương khác tìm được trong máy tính tư liệu. Tấu chương xong, hết chương.